Biến dị, dị giới. Chương 46, gặp lại Satan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một lần nữa cái cảm giác khó chịu khi tôi không còn làm chủ cơ thể của chính mình. Hiện tại tôi biết là linh hồn của bản thân đang bị tách rời và lưu lạc nơi nào đó, trong khi cơ thể thì bị chiếm hữu bởi sức mạnh hóa quỷ. Hiện tại, vào giây phút tôi nhận thức được tôi đang đứng bên một lối đi kỳ lạ. Nếu nhìn sơ thì nó giống như một căn nhà trọ Trung Hoa với các đèn lồng màu đỏ được thắp lên xung quanh vậy. Hiện tại đây là nơi nào tôi không biết mà cũng chẳng thể đoán ra. Chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục đi thẳng. Tuy hơi xa nhưng phía trước tôi có thể nhìn thấy một căn phòng nào đó. Nếu như phải diễn tả kỹ càng hơn thì rất giống lúc mà tôi bước vào ngôi nhà ma đầy u ám vậy. Đi được một lúc tôi bắt gặp một căn phòng mà phía bên ngoài đang treo một tấm rèm màu đỏ cùng với những họa tiết cầu kỳ. Tuy là có các lồng đèn đang được thắp sáng xung quanh nhưng sự u tối là không hề biến mất nơi tôi đang đứng. Tôi cứ nghĩ mình đang đi dưới địa ngục cơ khi mà dưới chân tôi là những lớp xương dày đặc, nó dày đến mức tôi không thể nào nhìn thấy bàn chân được nữa, nhưng cũng có thể vì đang trong dạng linh hồn nên tôi không có chân cũng nên, giống mấy hồn ma đang bay ấy. Nhưng quan trọng là tôi cần biết nơi này là nơi quái quỷ nào và tìm cách quay về cơ thể càng sớm càng tốt. Tôi bước đi một cách vững chắc sau khi vén cái rèm đỏ qua một bên và dũng cảm bước vào. Thật bất ngờ là bên trong căn phòng, một người lịch lãm với khuôn mặt quen thuộc đang nhâm nhi tách trà. Hắn ta đang ngồi đối diện nhìn tôi khi trên tay vẫn nhâm nhi tách trà của hắn. Nói đúng hơn đó không ai khác chính là tên Satan. Thật khó hiểu tại sao hắn lại ở đây chứ, chính xác hơn là tôi đã diệt trừ hắn rồi cơ mà. Cuối cùng cậu cũng đến rồi đấy à, ha ha ha, này đến đây rồi cùng nói chuyện nào. Satan, nói chuyện gì chứ, mà tại sao ngươi lại ở đây là đâu vậy? Kinji, tên Satan vẫn giữ nụ cười nham hiểm, nhưng có vẻ hắn ta cũng chẳng có ý định làm gì khác nên tôi cũng bình tĩnh mà phán xét. Chẳng phải là cậu đang muốn quay lại thể xác sao, nào cứ ngồi xuống đi, chẳng có gì phải sợ khi hiện tại cả phải chúng ta chẳng ai có thể đánh nhau lúc này. Satan, ý ngươi là sao, Kinji, tôi đến gần hắn ta và bắt đầu ngồi xuống. Tên Satan cũng rất lịch sự khi hắn bỏ tách trà lên bàn mà bắt đầu nhìn thẳng vào đôi mắt ngờ hoặc của tôi. Được rồi, để bắt đầu phần chính tôi nói cho cậu biết một chuyện, đó là tôi không phải Satan nhưng cũng là Satan. Kinji, hơi bất ngờ câu nói làm tôi sốc, đừng nói kiểu mơ hồ như thế, rốt cuộc ngươi âm mưu thứ gì vậy chứ? Kinji, chắc hẳn là cậu cũng chẳng nhớ gì nhỉ, bởi lúc đó linh hồn của cậu cũng đâu nằm trong thể xác. Satan, lúc nào chứ, này, quên nhanh thế anh bạn, là lúc cậu và ta cùng đánh nhau đấy không nhớ sao? Tôi vô cùng ngạc nhiên khi làm sao tên Satan có thể biết lúc đó linh hồn tôi đang bị nhốt trong thế giới của Ricky chứ, mà chẳng biết là hắn có biết về Ricky hay không nữa, dù gì thì hắn ta biết đến đâu cơ chứ. Làm sao ngươi biết, tôi cố gắng hỏi hắn nhưng tên Satan dừng lại một nhịp để nhâm nhi tách trà và tiếp tục nói. Bởi vì ta biết sức mạnh của cậu chưa đủ để có thể kiểm soát sức mạnh lớn như thế, nói chính xác là linh hồn cậu không thể tiếp nhận nó nên việc bị văng ra ngoài cũng đơn giản thôi. Linh hồn, sức mạnh không đủ. Hắn ta càng nói tôi càng khó hình dung và tạo thêm nhiều thắc mắc hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy nói những gì ngươi biết đi, đừng có dài dòng thêm nữa. Được thôi anh bạn, dù sao thì ta cũng đang trong cơ thể của cậu mà. Hả, vào lúc cậu đánh bại ta, một phần sức mạnh nào đó đã lấy đi gần như là toàn bộ sức mạnh cũng như kỹ năng của Satan ta đây, tuy nhiên linh hồn của ta thì đã thoát ra được. Lúc đầu ta cứ nghĩ ngươi có thể bắt linh hồn nhưng không phải, ngươi chỉ có thể sao chép các kỹ năng mà thôi. Không ngờ ngươi có thể biết nhiều như thế, làm sao ngươi? Hắn ta ngắt lời, người mà cậu thấy ngay lúc này, tất nhiên cũng chỉ là bản sao của linh hồn Satan thật. Nếu để nói rõ hơn thì việc tích tụ những kỹ năng của ta đã tạo nên một linh hồn ảo trong linh hồn của cậu. Làm sao có thể chứ? Đúng vậy, tôi không thể nào tin được việc sao chép kỹ năng có thể dẫn đến việc tạo ra một linh hồn ảo như hắn ta nói. Trong tất cả các cuốn sách mà tôi đọc chưa từng có trường hợp nào như thế này xảy ra trước đây. Chuyện này là sự thật và ta là minh chứng cho điều đó, nhưng thật sự không đơn giản là ta được tạo ra chỉ bởi việc có nhiều kỹ năng của ta trong cơ thể cậu mà một phần do cậu không thể kiểm soát những sức mạnh đó mà thôi. Giống như một cái ly đầy nước, nếu cứ tiếp tục đổ thêm vào nó sẽ tràn ra vậy, cậu hiểu không? Ngươi nói vậy nghĩa là ta vô thức tạo ra ngươi sao? Bình, bong, đúng vậy đấy, hà hà, cậu hiểu nhanh thật. Vậy tại sao tôi lại ở đây chứ, nơi này là nơi nào? Nơi này ư, hưng, Thật ra nơi này chỉ là nơi mà linh hồn ảo ta đang cư trú trong cơ thể của cậu mà thôi, một thế giới sức mạnh của cậu, nói ra thì hơi khó hiểu nhưng đó là sự thật, nó thật sự rất trừu tượng, vào lúc cơ thể của cậu bị thay thế bởi sức mạnh thì linh hồn cậu chẳng khác nào một miếng gỗ bị đẩy ra ngoài bởi sức nước trong ly vậy, may mắn là cậu lại rơi vào trong cái thế giới này. Hắn càng nói tôi càng thấy hoang mang, vậy làm sao để có thể thoát ra khỏi nơi này được chứ? Rất dễ dàng, chỉ cần cậu cảm nhận được sức mạnh hiện giờ của cậu, dồn nén nó để lấy lại quyền sở hữu cơ thể mà thôi, tuy nhiên cậu hiện tại không thể làm được đâu, bởi vì cậu quá yếu. Tôi yếu sao? Dường như tôi cảm thấy thất vọng khi nghe được những lời đó, nhất là từ tên Satan. Tôi biết nếu như tôi không có sức mạnh thì tôi không thể bảo vệ bất cứ ai, những người tôi yêu thương, và tất nhiên tôi không hề muốn bản thân mình yếu kém hơn người khác. Tôi phải làm gì bây giờ? Cảm nhận, đó là việc tốt nhất cần làm hiện giờ, nhưng từ giờ đến lúc đó, nếu cậu có hứng thú thì ta có thể cho cậu biết một vài thông tin về những sức mạnh huyền bí đấy ha ha, dẫu sao thì ta vẫn có ký ức của một Satan thật. Chẳng còn cách nào khác, tôi tiếp tục ngồi nghe tên Satan nói chuyện, đôi khi tôi cảm thấy thật khó tin là tôi lại đang ngồi nói chuyện với chúa quỷ Satan, một người được mệnh danh là có sức mạnh kinh khủng thống trị địa giới. Nhưng càng khó tin hơn khi biết tên Satan này chỉ là một linh hồn mà thôi. Vậy cậu biết gì về các nguyên tố? Satan, cách chương.